Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 205, ai xứng với ta, góc truyện audio.com. Ăn Tết mấy ngày nay, Cố Khinh Chu vẫn luôn nghiên cứu con đường thoát khỏi Nhạc Thành. Chỉ có thời gian nửa năm, nàng muốn mang hết tài sản cùng Lý Mẫu, đi đến Nam Dương là một đoạn đường rất dài, nếu là không có tính toán cẩn thận, trên đường sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Cố Khinh Chu thích những thứ không quen thuộc, những cái đó đều là công khóa, nàng làm được thực nghiêm túc. Nàng căn cứ dựa theo tình huống của bản thân, làm ra hai kế hoạch. Ta không thể so cao thấp với Tư Hành Bái, chỉ cần chiếm trước lợi thế, có chút vận khí nữa ta nhất định có thể đi được. Cố Khinh Chu nghĩ, rời khỏi Nhạc Thành, thuận lợi tới Nam Dương lúc sau rồi, chính là trời đất bao la Tư Hành Bái lại muốn tìm nàng, không thể nghi ngờ đó chính là tìm kim biển rộng. Nàng đã muốn thoát khỏi, lại không thể để người của Tư Hành Bái phát hiện manh mối, cho nên thật cẩn thận. Cố Khinh Chu người này, đôi khi sẽ lắc lư không kiên định, nhưng khi hạ quyết tâm, nàng liền lãnh tâm lãnh phổi, chuyện khác đều sẽ không để ở trong mắt. Nàng vẫn luôn biết Tư Hành Bái với nàng mà nói là không có tiền đồ, chỉ là vài chuyện kia, làm nàng hoảng hốt, đầu cũng mê mang. Thanh tỉnh lúc sau, nàng liền chặt đứt suy nghĩ miên man của chính mình, nghiêm túc làm tốt kế hoạch của bản thân. Tư Hành Bái thích nàng sao? Có lẽ đi, nhưng là hắn có thể cho nàng cái gì? Trừ bỏ ủy khuất khuất nhục, một đốn đồ ăn ngon, những cái khác đều không có. Mà nàng muốn chính là tiền đồ, là kề vai sát cánh, về điểm này, Tư Hành Bái chết cũng không chịu. Hắn có đôi khi ở trước mặt nàng đánh giá nữ nhân khác dùng từ cực kỳ tuyệt tình, Cố Khinh Chu cảm thấy thái độ của hắn cũng không ướt át bẩn thỉu, nhưng cũng lại mẫn cảm. Hắn nói những lời này, có phải ám chỉ ta hay không? Những nữ nhân đó đều không có cơ hội, cho nên hắn nói cho Cố Khinh Chu, người cuối cùng cũng không cần ảo tưởng quá nhiều. Mùng một đầu năm, Cố Khinh Chu đi chúc Tết lão thái thái, vừa vặn một nhà của Tư Đốc Quân đều đi, bao gồm cả Tư Hành Bái. Tư Mộ cũng ở đó, hắn nhìn Trừng Khinh Chu bằng ánh mắt thực phức tạp. Cố Khinh Chu trị hết cho Tư Mộ, Tư Mộ hẳn là thực cảm kích nàng. Nhưng mà trong nhà quyết định muốn cưới nàng, năm nay liền phải định đoạt, làm Tư Mộ trở tay không kịp, lại hẳn là hận nàng. Rốt cuộc là chán ghét nàng, hay là cảm kích nàng? Tóm lại, thời điểm Tư Mộ nhìn đến Cố Khinh Chu tâm tình đặc biệt quái. Hắn không xem nàng, mà hờ hững nhìn phía trước, trong lòng Tư Hành Bái lại nắm chắc càng thêm khẳng định nữ nhân này sẽ là của hắn. Có tự tin như vậy, Tư Hành Bái liền không ghen tị. Ánh mắt Tư Hành Bái từ trên mặt Cố Khinh Chu xẹt qua, không mang theo nửa phần dấu vết, trong lòng lại là ấm áp như lông chim nhẹ nhàng phất qua. Hắn xem Trừng Khinh Chu tựa như ánh mặt trời chiếu qua thủy tinh ấm áp trong suốt chắc chắn. Tư Quỳnh Chi cũng ở đây, mỗi lần nhìn đến Cố Khinh Chu Tư Quỳnh Chi liền sẽ nghĩ. Phụ thân nói ta trộm đồng hồ ta không có, có phải Cố Khinh Chu cầm đi hay không? Chuyện này, Tư Quỳnh Chi canh cánh trong lòng. Chỉ là thời cơ không có đến, nàng ta hiện tại nói cái gì, phụ thân nàng ta đều sẽ không tin tưởng, ngược lại hoài nghi nàng ta châm ngòi ly gián. Cố Khinh Chu lại giúp nàng ta nói chuyện, làm Tư Quỳnh Chi càng thêm không dám hồ ngôn loạn ngữ. Mọi người suy nghĩ tâm tư thời điểm đối mặt với Cố Khinh Chu, bọn họ tươi cười lại là tương tự. Nhạt nhẽo, xa cách, mẫu thân, mộ nhi. Góc truyện audio.com, hiện tại có thể nói chuyện đều là công lao Khinh Chu. Tư phu nhân cười khanh khách, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua nửa song cửa sổ mở ở phòng khách trên mặt đất rơi xuống ấm ảnh kim sán loang lổ, gió khẽ nhúc nhích bức màn màu đậm lay động uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Tư phu nhân cười, tràn ngập dịu dàng cùng thiện ý, khi nhìn Cố Khinh Chu con mắt bà ta cũng là sáng tự nhiên, thái độ từ nhu, làm sau lưng Cố Khinh Chu phát lạnh. Toàn thân Cố Khinh Chu đều nổi hết da gà. Tư phu nhân xưa nay hận Cố Khinh Chu không thể chết nhanh một chút, lại cười đến điềm tĩnh như thế, này phía sau còn không biết giở trò lớn gì, làm Cố Khinh Chu không rét mà run. Ta liền nói, mộ nhi có thể nói chuyện, khẳng định là Khinh Chu chữa khỏi. Lão thái thái cười đến chắc chắn, hai đứa nhỏ này a trời sinh có duyên. Bệnh của mộ nhi vẫn luôn không tốt, nào biết có phải ý chỉ Bồ Tát kêu Khinh Chu tới. Con cũng cảm thấy, bọn họ là trời sinh một đôi. Tư phu nhân nói chân thành. Đừng nói Cố Khinh Chu không rét mà run, chính là Tư Đốc Quân, cũng là khiếp sợ vạn phần. Phu nhân này trong hồ lô bán cái thuốc gì? Tư Đốc Quân thực hiểu biết thê tử của mình, nàng sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận Cố Khinh Chu. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Trừ bỏ Tư Đốc Quân cùng lão thái thái không hiểu, trong lòng những người khác đều như gương sáng. Vì sao cất nhắc Cố Khinh Chu? Bởi vì Ngụy Thanh gia sắp về tới, Tư phu nhân muốn từ mọi mặt chặt đứt tâm tư của Tư Mộ đối với Ngụy Thanh gia, từ trong nhà ngoài ngõ, đến lời nói cử chỉ cũng hoàn toàn không đồng ý hắn cùng Ngụy Thanh gia có liên quan. Nếu là Ngụy Thanh gia nguyện ý làm gì thái thái của Tư Mộ, Tư phu nhân đảo cũng không ngại. Nhưng đó là Ngụy Thanh gia a, nữ nhân kia dung mạo khuynh thành, tâm cao ngất trời. Bất quá là trượng phu nàng ta cùng nữ học sinh bên ngoài hẹn hò vài lần, nàng ta liền kiên trì ly hôn, nghe cỡ nào cũng rợn cả người. Từ phu nhân lợi hại như thế, trong nhà không phải là cũng có vài di thái thái. Ngụy Thanh gia chẳng lẽ so với từ phu nhân càng tôn quý hơn sao? Mẫu thân, chúng ta tính toán tháng năm sang năm, liền làm hôn sự cho Mộ Nhi cùng Khinh Chu. Từ phu nhân nhìn lão thái thái, nói. Từ Mộ kết hôn, từ phu nhân tin tưởng Ngụy Thanh gia tâm cao khí ngạo sẽ chủ động rời đi. Huống hồ, muốn đối phó Cố Khinh Chu, vẫn là đặt ở trước mắt tương đối thích đáng. Cưới nàng vào cửa lại có thể chạy như thế nào? Có quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Cố Khinh Chu càng là tùy ý để tư phu nhân lăn lộn, nàng còn dám bất hiếu không nghe. Nàng nếu là dám bất hiếu, Tư Đốc Quân là người thứ nhất không dung thứ nàng. Không mau như thế, Tư Đốc Quân mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay tư phu nhân, rồi mới dùng sức nhéo nhéo ám chỉ bà nên một vừa hai phải. Cái động cơ gì Tư Đốc Quân không biết, nhưng không có ý tốt là sự thật. Này còn nhanh, bên kia, lão thái thái động tâm, là thành hôn sớm một chút. Nếu là tháng năm kết hôn, lúc này sang năm ta là có thể ôm chắt. Các trưởng bối nói chuyện cười tươi đẹp, nhóm vãn bối ngây ra như phỗng. Tư Mộ Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái, đều là nỗi lòng nội liễm. Ba người bọn họ nghe những lời này, tròng trắng mắt đều sắp nổ tung, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh an tĩnh, mặt trầm như nước, không có đương trường thất thố. Kết hôn, đây là không có khả năng. Đây là tiếng lòng của Tư Hành Bái, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ, ba người cùng thống nhất. Tư Mộ là chết cũng sẽ không cưới Cố Khinh Chu, hắn đối với Ngụy Thanh gia còn có. Góc truyện audio.com, chấp niệm, phân chấp niệm này chưa bao giờ biến mất qua. Lão thái thái đối với chuyện này thực để bụng, ngôn ngữ bên trong, hận không thể kêu Tư Đốc Quân đem hôn sự của Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu cất nhắc tổ chức luôn ở tháng 3. Như vậy ta năm sau có thể bế chát, Tư Đốc Quân xấu hổ mà cười. Tư phu nhân muốn đáp ứng, lại bị Tư Đốc Quân nắm tay, chỉ ý cảnh cáo thực rõ ràng, bà cũng không quá dám. Tâm trí Cố Khinh Chu không đặt vào, nàng biết có người so với nàng còn sốt ruột hơn, nên nàng không cần sốt ruột phát hỏa. Quả nhiên, người luôn luôn ổn trọng nội liễm như Tư Mộ lại ngồi không yên. Tổ mẫu, đại ca còn không có kết hôn, không có chuyện làm đệ đệ lướt qua huynh trưởng, bằng không người khác còn không biết như thế nào mà nói nhà chúng ta đâu. Tư Mộ nói, thanh âm Tư Mộ rất êm tai, trầm thấp thong thả, nghẹn ngào trầm ổn, vô hình trong không trung càng làm tăng thêm phân lượng, hắn người này, nhìn qua rất có uy nghiêm. Điểm này, hắn cùng Tư Hành Bái rất giống. Ta, Tư Hành Bái cười nói, ta có quân công, có địa bàn, liền tùy tiện kết hôn, chẳng phải là khiến người khác chê cười ta không có phẩm vị. Lời này, đã biểu lộ mục đích hắn muốn cùng thế gia quân phiệt liên hôn, cũng ám chỉ Tư Mộ bất quá là người dựa vào danh tiếng của phụ thân, có cái tư cách gì cùng Tư Hành Bái hắn so. Tư Mộ có phần trầm mặc, điểm này, Tư Hành Bái nói đến tàn nhẫn. Tư Đốc Quân khó mà nói được cái gì, tôn nghiêm hai nhi tử đều rất quan trọng, ông không thể tùy tiện đánh vào mặt người nào. Tư phu nhân lại tức giận đến cái mũi đều phải đỏ bừng. Mỗi câu nói của Tư Hành Bái, Cố Khinh Chu đều nghe được cũng nhớ kỹ. Tâm Cố Khinh Chu bỗng nhiên trầm xuống, trầm tới đáy cốc rồi, tựa hồ như rơi tan xương nát thịt. Thân phận quá quan trọng, gặp được Tư Hành Bái lúc sau, nàng rất rõ ràng tường tận điểm này. Trận mở đầu cao hứng này, đề tài kết cục xấu hổ, rốt cuộc bị lão thái thái không giấu vết gì chuyển rời đến chuyện khác, hoàn toàn không đề cập lại. Ăn cơm chưa, Cố Khinh Chu muốn về nhà, nói. Con muốn đi chúc Tết nghĩa phụ nghĩa mẫu, lão thái thái không có giữ nàng. Từ Tư công quán ra tới, Cố Khinh Chu đi Nhan công quán. Nhàn ra tới rất nhiều thân thích nhìn thấy Cố Khinh Chu, đều sôi nổi nhiệt tình xưng hô Cố tiểu thư. Tất cả mọi người đều biết Cố tiểu thư là nghĩa nữ của Nhan thái thái, Nhan thái thái rất thương nàng, càng biết Cố tiểu thư tương lai phải gả vào Đốc quân phủ, trở thành nữ chủ nhân Đốc quân phủ. Cố Khinh Chu hàn huyên vài câu, liền đi xem Nhan Lạc Thủy. Thời điểm nửa buổi chiều Tư Hành Bái tới, phó quan lưu lại báo cáo cho Nhan thái thái cùng Nhan Tân Nông một tiếng, Tư Hành Bái liền đem Cố Khinh Chu mang đi từ cửa sau. Ngày hôm qua không có cùng nàng đón giao thừa, đêm nay đi cùng ta. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu không lộ thanh sắc, nàng vừa không đồng ý cũng không phản đối, ngồi ở trên ô tô nhắm mắt ngủ gật. Bọn họ lợi dụng nàng, tâm tình lại không tốt, Tư Hành Bái hỏi, Cố Khinh Chu lắc đầu, tập mãi thành thói quen, các người này đó quyền quý, không phải đều là thích đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Bọn họ ta không biết nhưng ta là thực thích đùa bỡn nàng. Tư Hành Bái thấp giọng ái muội nói, Cố Khinh Chu không nói, đi xem phim được không? Tư Hành Bái nói, ta gọi người dọn dạp chiếu phim. cũng được, Cố Khinh Chu nói, phim là không tiếng, trắng đen, bên trong kỹ thuật diễn của minh tinh lại là tinh vi. Góc truyện audio.com, chuyện xưa cũng thực cảm động, bọn họ xem chính là một bộ phim tình cảm, nữ chính thực đẹp, Tư Hành Bái liền cùng Cố Khinh Chu nói. Nàng ta tên Vân Lang, mẫu thân nàng ta cùng người Ấn Độ qua lại hạ sinh nàng ta, làn da đen, nhìn không được tốt lắm, cái mũi lại lớn. Bất quá nhìn ở trong phim, thật rất có phong tình. Cố Khinh Chu liền liếc xéo hắn, ngươi ngủ qua nàng ta à, ta chỉ ngủ kỹ nữ cùng danh Việt, loại nửa vời này, sẽ không ở được trên giường ta. Tư Hành Bái nói, hắn hoặc ngủ với nữ nhân thượng đẳng tôn quý nhất, hoặc ngủ với nữ nhân ti tiện hạ đẳng nhất, giữa hắn không cần. Bởi vì danh viện thượng đẳng muốn quyền, kỹ nữ hạ đẳng đòi tiền, hai dạng khác biệt này Tư Hành Bái có thể cho được. Trung gian nửa vời, không hưởng thụ qua chỗ tốt của quyền thế, nên không biết đòi lấy, lại cũng không quá gặp cảnh khốn cùng, không biết tiền tài có mị lực, sẽ khiến cho bọn họ không cần quyền, không cần tiền, liền sẽ cùng hắn đòi lấy tình cảm. Tình cảm của Tư Hành Bái là loãng, chính hắn đều không biết mình còn có thể sống bao lâu, nơi nào có thể cho người khác đây. Ta được tính loại nào? Cố Khinh Chu đột nhiên hỏi. Tư Hành Bái bật cười, ta ngủ qua nàng sao, như thế nào, nàng lại gấp không chờ nổi muốn làm nữ nhân của ta. Cách chương.